Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tai ếch, đầy sao vô tận, bóng đêm ghẹo người, đứng ở chỗ cao, mong từng cái vòng xoáy màu đen trải rộng Vinh Hoa Thành, như bầu trời mây đen giống như tụ tán đi tới, trầm luyện cảm xúc dâng trào, trong mạch máu tuôn trào nhiệt huyết mơ hồ đều sôi trào. Bách Linh, mang rượu tới thiên địa phong vân tế hội, Nam Nhi hào tình vạn trượng, say rượu làm bài hát. Vâng, công tử. Bách Linh chẳng biết vì sao, nhưng trầm luyện tâm tình rất tốt, nàng cũng theo vui vẻ, lập tức mang tới một vò thập toàn đại bổ rượu. Trầm luyện ôm lấy cái vò rượu, bùm một tiếng để lộ phong say, ngửa đầu đổ một ngụm rượu. Tuy ý nóng hừng hực rượu nguyên chất chảy qua yết hầu. Thoải mái, Bách Linh, công tử ta đi ra ngoài giải sầu. Ngươi không dùng chờ ta trở lại. Mệt thì nghỉ ngơi đi, Trầm luyện khoát tay áo một cái. Nhìn quanh tứ phương, như quân lâm, ngoặc kép, nha, tốt. Bách Linh đôi mắt sáng lấp lóe. Cảm giác Trầm luyện hôm nay có chút lạ quái. Tựa hồ là quá mức cao hứng, Trầm luyện sải bước mà đi, hướng về một cái hướng khác, tiến lên cực nhanh, giống như một trận gió lốc thổi qua, mang theo một đường bụi mù, đi tới một chỗ ba xóa đường phố khẩu, ngừng lại, một đường trên, giọt rượu chưa vãi, Trầm luyện nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đường có hai nhóm người, các có hơn 100 người quy mô. Phân chia rõ ràng, người người cầm đao làm kiếm, sở hà hán giới giống như rằng co, bầu không khí vô cùng gấp gáp, đại chiến động một cái liền bùng nổ dáng vẻ. Vừa nãy ta biến xem toàn thành, nơi này có một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu đen đang kịch liệt ấp ủ bên trong. Hóa ra là hai cái bang phái ở đêm nay ước chiến, Trầm luyện ánh mắt đi về lóe lên. Liền biết rõ trên sân tình thế, đại đao bang cùng phủ đầu bang. Hai bang phái lớn bởi vì cạnh tranh cướp địa bàn chuyện đối chọi tương đối. Ma sát không ngừng, mâu thuẫn kéo dài trở nên gay gắt, dần dần xu thế như nước với lửa. Bọn họ đêm nay ở đây ước chiến. Muốn đem ân oán một, bất quá bọn hắn cũng biết một khi khai chiến nhất định có tử thương. Không có vừa thấy mặt đã đánh nhau, hai cái bang chủ duy trì khắc chế, đi tới vị trí giữa, đang kịch liệt đàm phán. Ai, đến đều tới, không đánh nhau rất không kinh lực, Trầm luyện không nhìn nổi. Nhặt lên một cái tảng đá, vèo ném đi. Đại đao bang người nào đó a một tiếng, vỡ đầu chảy máu, nhất thời chửi ầm lên, tên khốn kiếp nào dùng cục đá ném vào ta. Từ phương hướng của hắn nhìn lại, cục đá chính là từ phủ đầu bang bên kia ném quá đến. Có loại tự đứng ra, phủ đầu bang người nhìn lẫn nhau, là ngươi sao? Không phải nha, bọn họ là hỗn bang phái. Thua cái gì cũng không thể người thua. Giây lát sau liền có một người đứng dậy, kêu gào nói, chính là lão tử ném, vứt đúng là ngươi, ngươi một cái cháu rùa có thể làm khó dễ được ta. Đại đao bang bên này nhất thời nổ, hai cái bang chủ đang miệng lưỡi tranh chấp, giữa trường tình huống đột biến, đều có chút mộng bức, còn chưa kịp làm biết chuyện gì xảy ra. Đại đao bang người bên kia dồn dập nhặt lấy tảng đá một trận điên cuồng vứt. Thích lịch the money, phủ đầu bang bên kia nhất thời kêu rên một mảnh. Lập tức còn lấy màu sắc, vứt tảng đá. Còn có người trực tiếp phóng lạnh mũi tên. Lượng đại bang chủ cũng là lửa giận thẳng vọt. Không có thành ý còn nói cái dám. Trước tiên giết chết ngươi nha lại nói. Vòng xoáy màu đen bao phủ mà xuống, hung mạnh một quyền tất cả mọi người hãm sâu trong đó. Huyết đấu lập tức bắt đầu, song phương xông về lẫn nhau. Ở đường phố đầu triển khai hỗn chiến, tất cả đều là đao thật thương thật, trắng đao đi vào hồng đao đi ra, cụt tay cụt chân bay ngang, huyết bãi một chỗ. Sau nửa canh giờ, đại đao bang bại lui, phủ đầu bang kỳ thực cũng không chiếm quá to lớn tiện nghi. Song phương đều là tử thương rồi 30-40 người, Trầm Luyện giống như có chút chờ. Huyết đấu kết thúc một khắc đó, vòng xoáy màu đen nồng nặc đen kịt như mực, hướng về trung tâm tụ lại ngưng tụ, hóa thành một viên to bằng hạt lạc đen thui vật thể. Lóe lên trong đó hướng về Trầm Luyện bay tới, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Trầm Luyện đầu óc ầm ầm chấn động sau, liền không còn gì khác dị dạng. Cùng lúc đó, kỳ diệu âm thanh bỗng vang lên, đầu độc nhân họa giáng lâm, thu được 1000 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, khóe miệng nghiêng trên nhếch mở, có loại cất tiếng cười to kích động, cố kiếm nén lại. Trải qua việc này, hắn ấn chứng một chuyện, mê hoặc lòng người, ngôn ngữ hữu hiệu, hành động cũng hữu hiệu, mặc dù không nói câu nào, cũng có thể để trời long đất lở, huyết hải chảy ngược, đùa mệnh cổ cùng, đơn giản là tuyệt phối a. Trầm Luyện nghĩ đến nghĩ, nên cho nửa hạt nửa rắn cổ làm cái tên mới tốt. Tên gì hay đây? Ngươi là căm ghét đại ngôn, ngươi là họa loạn chi âm, ngươi là hòa bình chuông tang, ngươi đạp lên vạn vật, truyền bá tuyệt vọng, bệ tận thế, ngươi chính là vô tận tai ách. Duy có tai ách tên mới có thể xứng với ngươi. Giới diện trên ánh sáng di động, tin tức tùy theo đổi mới. Tai ách cổ, đồng thau cấp 2, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy, tâm ma ô nhiễm, ồ, lại tiến hóa cấp 1. Trầm Luyện nghĩ đến nghĩ, cảm thấy đây không phải là tiến hóa, mà là khôi phục. Tai ách cổ vốn là đẳng cấp rất cao cổ, chẳng biết vì sao, hiện tại nằm ở suy nhược trạng thái. Chỉ cần kéo dài nuôi đấng nó tai ách lực lượng, nó tự sẽ từng bước khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trầm Luyện đem vòng xoáy màu đen ngưng kết ra đen thui vật thể mệnh danh là tai ách lực lượng. Khi về đến nhà, đã tiếp cận nửa đêm thời gian, Trầm Luyện không có một tia buồn ngủ, có 1120 điểm đầu độc giá trị. Rốt cục có thể tiến hóa tông sư cổ, Trầm Luyện cực kỳ hưng phấn, bức bách không kịp chờ. Giới diện trên, tông sư cổ, đồng thau cấp 8, đặc hiệu, vũ động sơn hà. Cực hạn cường hóa tiêu hao 50 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh tông sư cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa, tiêu hao 200 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh tông sư cổ tiến hóa cấp 2, có hay không tiến hóa, tiêu hao 500 điểm đầu độc giá trị. Có thể lệnh tông sư cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp, có hay không tiến hóa, ồ, lại chỉ cần 50 điểm đầu độc giá trị là có thể để tông sư cổ tiến hóa cấp 1. Tiến hóa 2 cấp mới 200 điểm đầu độc giá trị. Trầm Luyện có chút bất ngờ. Theo đạo lý, càng về sau tiến hóa, cần đầu độc giá trị cần phải cũng càng nhiều. Hừm, có lẽ cùng ta những ngày qua thu hoạch có quan hệ. Ta không ngừng ra vào cổ viên. Tầm mắt mở lớn, kiến thức rộng rãi, cảm ngộ như nước tùy triều. Để tông sư cổ hấp thu được phong phú dinh dưỡng, bình tĩnh lại nghĩ đến nghĩ. Trầm Luyện lại có chút bừng tỉnh. So với ở Tuyết Lĩnh Thành lúc hắn, thời điểm đó hắn, kiến thức thực sự nông cạn đến cực điểm. Cùng hắn bây giờ không thể giống nhau. Mặc kệ thế nào, đây là chuyện tốt to lớn. Vậy còn chờ gì, tiến hóa tông sư cổ, hướng về, soạt một chút, giới diện ánh sáng thẳng lánh, đầu độc giá trị nháy mắt thiếu 500 điểm money đã lâu không gặp mưa móc phủ xuống tông sư cổ. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, dục dịch ngóc đầu dậy, thân thể run rẩy kịch liệt, tóe phóng lưu thải hà quang, ánh sáng lộng lẫy huyến chói lọi, mỹ như họa cuốn. Cái kia chút hào quang vẫn chưa liền như vậy khuếch tán biến mất, mà là cong lên bao trùm trên người tông sư cổ, kết thành một tầng thật dày nhiều màu sắc mang ánh sáng, dường như thải hồng sắc nhộp giống như vậy. Sa hoa, như vậy, sau 3 ngày, kèm theo một trận kèn kẹt tiếng vỡ vụn, tông sư cổ phá kén mà ra. Giống quá củi gỗ người tông sư cổ, thân thể biểu ánh sáng óng ánh, màu da giống như lạnh như kim loại, huy trạch lạnh khốc, chỗ dễ thấy nhất không gì bằng trước ngực vị trí có một đạo bạch ngân đường nét cuốn quanh. Uy phong bát diện, khí thế như cầu vồng, tông sư cổ, bạch ngân cấp 1, đặc hiệu, vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa. Một đại tông sư, ha ha, bạch ngân cấp 1, ngoặc kép, hết chương.